thậm chí có nhiều lúc Tần Phàm cảm giác thân thể mình thiếu chút nữa đã không chịu nổi lực lượng cuồng bạo của ma chủng mà muốn chợt nổ tung ra. May mắn hắn một mực không ngừng tu luyện thể phách, hơn nữa trải qua ngâm luyện thể dược dịch, tắm qua long huyết, đã đạt đến được trình độ nhất định, lúc này mới thừa nhận được. Cổ Mặc nói đúng, trong lúc luyện hóa ma chủng, chẳng những là một khảo nghiệm với thân thể, hơn nữa đối với tinh thần ý chí cũng là một loại khảo nghiệm rất lớn. Loại cảm giác dày vò này khiến Tần Phàm bao nhiêu lần muốn trực tiếp hôn mê để không phải chịu nữa, nhưng lại không thể không thừa nhận. Bởi vì hắn biết rõ một khi hắn mất đi chi giác, chẳng những luyện hóa ma chủng thất bại, hơn nữa có lẽ sẽ vĩnh viễn mất đi chi giác. A cái gì? Nhưng vào lúc này, Tần Phàm sớm đã thống khổ không chịu nổi đột nhiên giật mình. Hắn phát hiện ma chủng kia bỗng nhiên duỗi một sợi ánh sáng trắng, bắt đầu điên cuồng rút ra võ khí từ trong khí hải vũ điền của hắn. Một cỗ võ khí nhanh chóng bị lôi kéo vào lần luyện thể này, hơn nữa còn tiêu hao cực nhanh. Ma chủng luyện thể này lại cần năng lượng cung ứng. Cảm giác được võ khí trong vũ điền điên cuồng trôi đi, Tần Phàm không dám chần chờ, lập tức lấy ra một khỏa hồi khí hoàn nuốt vào. Nhưng sau một lát, hắn vẫn lộ ra thần sắc trầm trọng. Nguyên lai tốc độ dược lực hồi khí hoàn chuyển hóa thành võ khí căn bản không kịp cung ứng năng lượng mà ma chủng luyện thể cần thiết. A Tần Phàm đột nhiên phát ra một tiếng hô to thống khổ đến cực điểm. Hắn cảm giác võ khí trong vũ điển đã không còn chút nào, nhưng cổ lực hấp xả kia vẫn chưa biến mất. Hắn cảm giác được vũ điển của hắn tựa hồ sẽ bị cổ lực hấp xả cường đại này làm sụp đổ. Lại tiếp tục như vậy, cho dù luyện thể thành công, ta cũng rất có thể sẽ biến thành một tên phế nhân. Sắc mặt Tần Phàm trở nên cực kỳ khó coi. Hắn biết rõ khí hải vũ điển đối với một tu luyện giả đại biểu cho cái gì, đó là suối nguồn động lực. Nước suối có thể tái sinh, nhưng một khi con suối cũng bị phá hư, vậy thì cũng không còn nước suối nữa. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới non nửa yêu tinh hạch của độc giác giao long kia. Yêu tinh hạch ẩn chứa năng lượng của thất cấp yêu thú độc giác giao long, rất là khổng lồ, thậm chí đủ cho lục cấp yêu thú tiến hóa thành thất cấp yêu thú. Tuy rằng hiện giờ hắn chỉ có một khối nhỏ, nhưng có lẽ cũng đủ cung ứng nhất thời rồi. Hy vọng có thể ủng hộ một hồi a. Tần Phàm liền tranh thủ lấy ra, nắm trong tay hấp thu lấy năng lượng bên trong, sau đó lại chuyển hóa nó thành võ khí, như thế phối hợp với dược lực của hồi khí hoàn mới miễn cưỡng cung ứng đủ nờ. Đối với rất nhiều mạo hiểm giả không có tiền mua luyện dược mà nói, kỳ thật bình thường cũng thông qua hấp thu năng lượng yêu tinh hạch để khôi phục và tu luyện võ khí. Đương nhiên yêu tinh hạch này còn có những diệu dụng khác. Năng lượng cuồng bạo vẫn điên cuồng vận chuyển trong người, Tần Phàm cảm giác bản thân đang chậm rãi bành trướng, tựa hồ cả người như muốn nổ tung vậy. Mặt ngoài làn da rất nhiều chỗ thậm chí đã sinh ra vết nứt, còn có chút tơ máu bắt đầu thẩm thấu ra nữa. Ta nhất định sẽ thành công. Tần Phàm cắn chặt răng, đau khổ chịu đựng. Hắn và Cổ Mặc đều không thể tưởng được năng lượng của ma chủng lại cuồng bạo đến mức đó. Thể phách hắn nhiều lần tăng cường cũng có dấu hiệu không duy trì được nữa. Ở thời điểm này, Tần Phàm bắt đầu vô cùng tưởng niệm thời có Cổ Mặc chỉ đạo bên người. Lão đầu kinh nghiệm phong phú kia tựa như định hải thần châm vậy, luôn có thể khiến cho Tần Phàm tỉnh táo lại. Nếu như lúc này Cổ Mặc thanh tỉnh, hắn nhất định có thể nghĩ ra biện pháp trợ giúp mình vượt qua cửa ải khó khăn này. Đáng tiếc, lúc này Cổ Mặc đã ngủ say, đã không cách nào trợ giúp hắn nữa. Hiện giờ tất cả đều phải dựa vào bản thân. Tần Phàm lấy lại bình tĩnh, cố gắng khiến mình thanh tỉnh một chút, sau đó liền không để ý đến biến hóa bên ngoài, tâm thần chìm vào trong cơ thể, muốn dùng tinh thần ý chí của mình để khống chế ma chủng kia. Không thể lại tùy ý để ma chủng tự mình luyện hóa được, ta phải khống chế được nó. Khóe miệng Tần Phàm chảy ra vài tơ máu, chăm chú cắn chặt răng, điều khiển tinh thần chìm vào hạch tâm ma chủng. A tâm thần Tần Phàm thử trùng kích lấy ma chủng kia, nhưng lại truyền đến lực bắn ngược cực kỳ mãnh liệt, trong cơ thể liền trở nên cuồng bạo. Tiếp theo một hồi đau đớn kịch liệt truyền đến, bành một tiếng, cánh tay của hắn thậm chí đã có một khối da thịt nổ tung ra, máu tươi phun ra mãnh liệt. Bờ môi Tần Phàm trở nên trắng bệch, ngược lại hít một hơi lạnh, khiến đầu óc của mình thanh tỉnh hơn một chút. Sau đó vội vàng từ trong giới chỉ xuất ra các loại thuốc chữa thương nhét vào miệng, giờ nếu không làm gì có thể sẽ mất máu mà chết cũng nên. ta cũng không tin một vật vô chủ còn có bản năng phản kháng lớn như vậy. Tần Phàm lần nữa cắn chặt hàm răng, khống chế tâm thần phóng về phía ma chủng kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, Kỳ Lân Tý 2. Hiện giờ tinh thần ý chí của Thủy Kỳ Lân trong ma chủng đã bị hắn hoàn toàn trấn áp, lệ khí cũng tiêu trừ sạch sẽ. Hiện giờ hắn phải làm chính là phù hợp với ma chủng. Sau khi hoàn toàn dung hợp với ma chủng thì phản ứng cũng không kịch liệt như vậy nữa. Bành, phần lưng lần nữa nổ tung ra một đoàn huyết nhục, chỗ khác cũng đầm đìa máu tươi. Tần Phàm lúc này phảng phất như biến thành một huyết nhân, thậm chí toàn thân cũng không còn da thịt nguyên vẹn, hơn nữa trong cơ thể hắn cũng đã bị phá hư thành một mảnh bề bộn. Hừ, Tần Phàm thầm hừ một tiếng, cũng không để ý đến, chỉ chú ý khống chế tâm thần toàn lực trùng kích vào ma chủng, chỉ cần vào trong đó là hắn sẽ dung hợp được với ma chủng rồi. Thương tổn như vậy đối với người thường mà nói, có lẽ đã biến thành một phế nhân rồi, nhưng đối với một luyện dược sư như hắn mà nói, những đau đớn này lại không là gì cả. Chỉ cần giải quyết ma chủng, tổn thương có nặng hơn nữa hắn cũng có biện pháp khôi phục. Quan trọng nhất là dung hợp ma chủng, thành công rồi. Hồi lâu sau, trên mặt Tần Phàm lộ ra vẻ vui mừng, hắn cảm giác như giữa mình và ma chủng kia đã có một tia liên hệ. Thu, nương theo tia liên hệ này, Tần Phàm dụng tâm thần khống chế lấy ma chủng thu năng lượng cuồng bạo của nó về, sau đó lại phân tán những năng lượng luyện thể này ra một cách có quy luật, đều chảy về phía kinh mạch cốt cách khiếu huyệt huyết nhục trong cơ thi. Tuy rằng vẫn đau đớn khó nhịn nhưng không còn như lúc nãy nữa. Tần Phàm đau khổ nhẫn nhịn cảm giác thống khổ kia. Hắn cảm giác thần kinh mình như đang run rẩy vậy, linh hồn cũng muốn thoát thể mà đi, loại giày vò này thật khó chịu nổi. Buông tha, từ này trước giờ chưa bao giờ xuất hiện trên người ta cả. Mặc dù chỉ chưa đầy một phút đồng hồ, nhưng trong cảm giác Tần Phàm lại như qua cả trăm năm vậy. Hắn thậm chí hoàn toàn không cảm thấy là mình như còn sống, chỉ là trong đầu còn lại một tia thanh minh một mực nói cho hắn biết, phải kiên trì, vĩnh viễn không được vứt bỏ. Thời gian qua đi từng phút từng giây, Tần Phàm đột nhiên cảm giác được một cổ thanh lưu bắt đầu xuất hiện trong cơ thể. Loại cảm giác đau đớn này tựa hồ bắt đầu có xu thế yếu bớt, mà hắn vào lúc này cũng cảm thấy mình đang chậm rãi quay về thế giới này, ý nghĩ cũng hồi phục thanh minh. Đó là thủy nguyên khí do Thủy Kỳ Lân khống chế, nó đang tiến hành chữa trị thân thể ta, đã tiến vào giai đoạn luyện thể sau cùng rồi. Tâm thần Tần Phàm khẽ động, rất nhanh liền bắt đầu kinh hỉ. Ma chủng luyện thể cuối cùng cũng qua lúc khó khăn nhất, khổ tận cam lai rồi. Lại qua một lúc, Tần Phàm phát hiện thân thể mình đã chậm rãi khôi phục lại như lúc ban đầu, vô luận trong cơ thể hay ngoài cơ thể, cốt cách và huyết nhục da thịt, so với trước kia, cường độ không biết đã đề cao gấp bao nhiêu lần. Ồ, hư ảnh Kỳ Lân vẫn còn. Tâm thần Tần Phàm lần nữa quan sát trong người, nhưng hắn lại phát hiện hư ảnh Kỳ Lân kia vào lúc này lại phá tan giới hạn, trực tiếp chui vào cánh tay phải của Tần Phàm. Tần Phàm lộ ra thần sắc kinh ngạc, đột nhiên mở to mắt, sau đó nhìn về phía tay phải mình, vào lúc này trên đó lại hiện lên một hình xăm Thủy Kỳ Lân. Chuyện gì xảy ra? Tần Phàm nhíu mày, tiếp theo thử dùng sức nắm chặt hai đấm, hắn cảm giác được, đây là lực lượng thuộc về thể phách bản thân, cũng không phải là lực lượng võ khí do cảnh giới tu vị mang đến, cường đại mà hữu lực. Thể phách sau khi luyện hóa ma chủng đã cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần, đủ để ta thông qua luyện dược một lần tăng lên tới cảnh giới võ sư rồi. Sau khi thử thân thủ, hai mắt Tần Phàm bắn ra một hồi hào quang hưng phấn. Sau đó hắn lại nhìn tay phải mình, trên đó truyền đến một loại cảm giác thập phần kỳ dị. Uống. Tần Phàm tâm thần khẽ động, tay phải mạnh mẽ dùng sức đánh ra trước một quyền. Theo một loại năng lượng chấn động kỳ dị, trên cánh tay vào lúc này vậy mà xuất hiện một tầng lân phiến màu xanh lá dữ tợn. Cái này rõ ràng chính là lân giáp trên người Thủy Kỳ Lân. Cánh tay ta sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Tần Phàm có chút khiếp sợ nhìn cánh tay mình, trên đó hiện ra hào quang bích lục khiến lòng người rung động. Hắn thử dùng tay sờ lên, cảm giác có một cỗ khí tức cứng rắn mát lạnh truyền đến. Kỳ thật, Năng lượng ẩn chứa trong thủy nguyên ma chủng rất khổng lồ, lấy thực lực Tần Phàm hiện giờ vẫn không thể hoàn toàn luyện hóa, cho nên ma chủng chỉ tiến hành cường hóa sơ bộ cả người Tần Phàm, còn một bộ phận năng lượng lưu lại thì tồn trữ trong cánh tay phải của hắn, đồng thời những năng lượng này lại đặc biệt cường hóa cánh tay phải của hắn. Ma chủng tổng cộng có 5 khỏa, mỗi lần luyện hóa một khỏa ma chủng sẽ cường hóa toàn bộ thân thể hắn một lần, lại cường hóa đặc biệt một bộ phận thân thể một lần, cho đến khi trải qua cường hóa 5 lần và cường hóa đặc biệt, như vậy mới xem như chính thức đạt được truyền thừa thượng cổ ma thân. Thoạt nhìn mặc dù có chút khó coi, nhưng cánh tay này mạnh hơn các bộ phận thân thể khác nhiều lắm, càng có lực lượng, lại có một ít thiên phú thủy hệ của Thủy Kỳ Lân. Gặp nước có thể phát huy ra uy lực càng lớn. Tần Phàm cảm giác được trên cánh tay truyền đến đủ loại tên tức huyền bí, trong nội tâm chậm rãi có chút kích động. Nắm thật chặt tay phải, tùy ý đánh ra một quyền về phía vách đá một bên. Oanh! Như sắt thép va chạm, vách đá kia bị nện ra một hố to, đồng thời còn dọc theo hố sâu này lan các khe nứt ra bốn phương tám hướng. Bất quá vách đá này cũng đủ kiên cố, ngược lại không vì vậy mà sụp đổ. Tần Phàm trừng mắt, có chút không thể tin, mình chỉ tùy ý đánh một kích, không bổ sung võ khí, hơn nữa cũng không sử dụng bất cứ vũ kỹ nào, dĩ nhiên lại có lực phá hoại như vậy. Lực lượng cánh tay phải này chỉ sợ gấp trăm lần trước kia. Cho dù dựa vào lực lượng thân thể đối bính với võ giả ngũ cấp sử dụng võ khí công kích ta cũng không sợ chút nào. Trong nội tâm Tần Phàm nổi lên một cỗ hào hùng, chỉ bằng vào lực lượng cơ thể đã có thể chiến đấu với võ giả. Nói cách khác, lực lượng tay phải hắn hiện giờ tương đương với toàn bộ võ khí trong cơ thể bộc phát ra. Chỉ là cánh tay này cũng không thể để thế được, nếu không rất dễ bị xem là quái vật. Tần Phàm kích động qua đi liền cười khổ, sau đó tâm thần thử tiến vào cánh tay phải. Thu, sau một lát, Tần Phàm đã minh bạch huyền ảo trong đó, lập tức tâm thần khẽ động, khẽ quát một tiếng, thu cánh tay lại, sau đó lân phiến màu xanh lá trên đó liền nhanh chóng biến mất, cánh tay rất nhanh khôi phục lại như trước. Khôi phục nhân thân rồi, chỉ là lực lượng cũng theo đó giảm đi nhiều, xem ra muốn phát huy ra lực lượng cường đại nhất của Kỳ Lân tí thì phải biến thành bộ dáng quái vật mới được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, thăng liền 2 cấp. Trong lòng Tần Phàm hơi ngâm, lại đánh ra một quyền, lân giáp xuất hiện lần nữa, lực lượng cường đại cũng xuất hiện lần nữa, quả nhiên giống như hắn tưởng tượng. Hiện giờ tuy rằng thực lực của ta tăng cường không ít, nhưng nếu như một mình chín diện chống lại võ sư thì vẫn không phải là đối thủ. Thu hồi lân giáp, Tần Phàm lại âm thầm đánh giá thực lực của mình. Võ sư có thể dùng võ khí hình thành võ giáp bên ngoài thân thể, rất khó đánh vỡ. Hơn nữa võ khí của võ sư cũng hùng hậu hơn, nếu như chính diệt đối bính cũng không tuyệt đối có thể thắng được. Trừ phi hắn giống như lần trước, khống chế đạo năng lượng nóng rực trong thân thể ngưng tụ thành tia đánh vào cơ thể đối phương phá hư võ giáp, hoặc là có cơ hội công kích được vào nơi bạc nhược của đối phương, giống như lúc hắn ở Ngưu Thủ Sơn xuất kỳ bất ý dùng linh hàn quyền sáo đâm vào cổ võ sư kia vậy. Đối với Phương Trọng, hắn còn có tự tin có thể giết chết. Nhưng đối với tên đệ tử thế gia mặt trắng kia, hắn cũng không có nắm chắc quá lớn. Bởi vì loại đệ tử đi ra từ thế gia này, phần lớn đều có võ kỹ lợi hại. Chẳng qua nếu đề thăng vài cảnh giới nữa, nắm chắc sẽ lớn hơn nhiều. Đương nhiên, lấy cường độ thể phách hiện giờ, dù có gặp phải võ sư cao cấp thì bảo vệ tánh mạng hẳn không có vấn đề gì. Trong nội tâm Tần Phàm khẽ động, lúc này lại nghiêm túc nghe ngóng bốn phía. Phát hiện thông đạo này vẫn không có tiếng bước chân truyền đến, đoán chừng Phương Trọng và thiếu gia mặt trắng kia đã đi vào các thông đạo khác rồi. Hiện giờ cũng không biết thông đạo này thông ra nơi nào, sẽ có yêu thú gì lợi hại. Hơn nữa cũng không biết bọn Phương Trọng có ở bên ngoài chờ ta không, ta trước tiên vẫn nên tăng cường thực lực một chút mới bảo đảm được. Có chút suy tư một chút, nội tâm Tần Phàm đã có quyết định. Hắn tuy rằng cảm giác mình đã đủ lực lượng để đả thông lối đi này, nhưng vẫn lo lắng. Lần nữa ngồi xếp bằng xuống, Tần Phàm từ trong giới chỉ lấy ra một khỏa sơ võ hoàn, vứt bỏ tạp niệm, cho vào trong miệng. Theo dược lực dần dần phát huy, một cỗ lực trùng kích mãnh liệt bắt đầu xuất hiện, càng không ngừng trùng kích lấy thể phách hắn, tựa hồ như muốn lao ra ngoài thân thể, quay về thế giới tự nhiên vậy. Tần Phàm chau mày, ngụ tâm hướng lên trời, tuyệt không vì dị biến trong cơ thể mà thay đổi, chỉ bảo vệ chặt lấy tâm thần, không có một tia buông lỏng. Lúc này, thể phách cường đại được ma chủng cường hóa đã lộ ra sự ưu việt của nó. Dược lực của sơ võ hoàn tuy rằng vẫn mãnh liệt, nhưng thể phách Tần Phàm đã xưa đâu bằng nay, cường đại hơn đâu chỉ gấp 10 lần, đâu cần e ngại chút trùng kích này. Cũng tỷ như nói dược lực là nước biển, vậy thể phách chính là đội thuyền. Trước kia thể phách của Tần Phàm là thuyền độc mộc, chút sóng gió cũng có thể bị lật tung, nhưng hiện giờ thể phách Tần Phàm đã biến thành sắt thép lâu thuyền, sóng gió có lớn cũng khó dung chuyển mảy may. Đồng dạng, bởi vì hiện giờ thể phách Tần Phàm đã đủ cường đại, cho nên phục dụng sơ võ hoàn này đối với hắn cũng không tạo thành phản ứng thống khổ quá lớn, tuy rằng cũng có chút, nhưng so với cường độ vừa rồi khi luyện hóa ma chủng thì hoàn toàn không đáng kể. Bành, trong cơ thể nhẹ nổ vang, dược lực của sơ võ hoàn rốt cục cũng chậm rãi tiêu tán trong cốt nhục khiếu huyệt quanh thân, sau đó lại từ từ hóa thành dòng suối linh khí tinh thuần, từ toàn thân chậm rãi hội tụ đến vũ điền, chảy vào trên cách vũ điền thứ 5, sau khi tràn đầy lại chảy vào trong cách thứ 6, nhiều ra non nửa cách. Võ giả lục cấp, thành, tăng lên một cấp, nhưng Tần Phàm cũng không đình chỉ, lại tiếp tục xuất ra một khỏa sơ võ hoàn nuốt vào, lặp lại chuẩn bị vừa rồi. Bởi vì liên tục phục dụng nên lần này thống khổ hơn trước một chút, trùng kích của dược lực đối với thể phách cũng mãnh liệt hơn rất nhiều. Bất quá đối với thể phách hắn hiện giờ mà nói, vẫn không đủ để tạo thành bất luận tổn thương gì. Phục dụng hai khỏa sơ võ hoàn, tuy rằng là phục dụng liên tục, độ khó tăng gấp đôi, nhưng đối với hắn thể phách hắn hiện giờ lại chỉ như một bữa ăn sáng. Thể phách hắn hiện giờ đã đủ để hắn tăng lên tới cảnh giới võ sư. Khóe miệng co quắp, Tần Phàm rốt cục cũng có chút phản ứng, nhưng ý chí tâm thần của hắn trải qua nhiều lần rèn luyện, đã sớm trở nên vô cùng cường đại, hơn nữa năng lực nhịn đau cũng đề cao thật lớn, cho nên cũng không phá ra chút âm thanh nào. Lại qua một lúc, Tần Phàm rốt cục cũng chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, hai mắt bắn ra một tia quang mang tự tin. Võ giả thất cấp, Tần Phàm mặc dù có chút muốn nhất cổ tác khí, trực tiếp tăng lên tới cảnh giới võ sư, nhưng liên tục phục dụng luyện dược tăng lên cảnh giới, mỗi lần dùng thêm một khỏa lực trùng kích sẽ tăng lên gấp 2, 2 khỏa thì là 4 lần, 3 khỏa là gấp 16, không dễ gì thừa nhận được. Cho nên Tần Phàm tuy rằng tự cao thể phách cường đại, một lần qua ăn vào 2 khỏa, nhưng 3 khỏa lực trùng kích 16 lần hắn vẫn không dám tiếc, cho nên quyết định vẫn nên chờ luyện hóa không sai biệt rồi mới tiếp tục tăng lên. Ồ, Tần Phàm đột nhiên ngưng tụ con mắt, khóe miệng rất nhanh lộ ra một vòng lạnh ý, nghe tiếng bước chân ngày càng gần, hắn hơi nghiền ngẫm lẩm bẩm, đoán chừng hai con đường khác cũng không có lối ra, cho nên bọn hắn tìm lâu như vậy rốt cuộc cũng tìm tới đường này. Ha ha, tới thật đúng lúc, chỉ còn lại lối này thôi, mọi người cẩn thận một chút, Tần Phàm rất có thể ở ngay phía trước. Hành tẩu trong thông đạo, Phương Trọng trầm giọng nói với ba gã đoàn viên Thanh Ưng mạo hiểm đoàn còn lại. Liên tục tổn thất hơn 10 võ sư, lúc này sắc mặt của hắn hết sức khó coi, trong nội tâm đối với Tần Phàm càng hận tới cực điểm. Từ đây, thực lực mạo hiểm đoàn của bọn hắn ở Thanh Thạch Trấn phải giảm xuống một cấp bậc rồi. Đồng thời, hắn đối với Cổ Mặc Đại Phát Thần Uy vừa rồi cũng thập phần kiêng kỵ. Bất quá hắn cũng nhìn ra được Cổ Mặc vừa rồi đã tiêu hao lực lượng linh hồn, giờ đã không có sức đánh một trận nữa, cho nên mới dám đuổi theo, nhất định phải diệt trừ tai họa ngầm này, nếu không tương lai Thanh Ưng mạo hiểm đoàn bọn hắn phải diệt vong hoàn toàn rồi. Mà thiếu niên mặt trắng đi đằng sau tâm tình cũng rất không tốt, lúc này hai gã tiên thiên võ sư đi theo bảo vệ hắn đều chết hết. Tuy rằng hắn ra đại nghiệp đại không quan tâm tổn thất hai tên tiên thiên võ sư này, nhưng vậy cũng có nghĩa là ở trong yêu thú hoang nguyên hắn sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Tần Phàm này đến tột cùng là người nào? Chẳng lẽ là đệ tử chi thứ của Tần gia chúng ta? Nhưng trên người hắn sao lại có một linh hồn thể lợi hại vậy được? Đợi lát nữa có cơ hội phải nghĩ biện pháp lôi kéo hắn một chút, Về phần mối thù của Mạc Thúc Dư Thúc bọn hắn, về đến gia tộc lại tính. Một đường đi, đệ tử thế gia họ Tần này thầm suy nghĩ trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, sát cơ trong thông đạo. Mà ở bên kia thông đạo, Tần Phàm nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, lại lộ ra thập phần bình tĩnh. Hắn biết rõ đối phương còn 5 người, toàn bộ đều có cảnh giới võ sư. Thực lực cao nhất hẳn là thiếu gia mặt trắng kia, mà thực lực thấp nhất ngược lại chính là Phương Trọng. Một mực duy trì võ giáp cần tiêu hao lượng lớn võ khí, cho nên Tần Phàm biết rõ những người này khi chưa phát hiện ra mình đã vận võ giáp, chỉ cần lát nữa ra tay nhanh thì có thể diệt được một tên rồi. Đã rất gần, ở vị trí Tần Phàm có thể nhìn thấy chuyển biến bên kia, khoảng cách bất quá chỉ 5-6 mét, lập tức sắp đến. Hắn hiện giờ đã bình tức tĩnh khí, hơn nữa duy trì nhịp đập trái tim ở trạng thái rất vững vàng, rất khó khiến người phát hiện ra sự hiện hữu của hắn. Hào quang của Dạ Minh Châu chiếu đến, mấy cái bóng cũng theo đó xuất hiện. Đợi một chút, thiếu gia mặt trắng kia đột nhiên có cảm giác tim đập nhanh, mở miệng hô lên. Mà khi đám mạo hiểm giả quay đầu hỏi thăm thì Tần Phàm liền động, hiện giờ chính là thời cơ tốt nhất. Tĩnh như xử nữ động như thỏ chạy. Vừa rồi cực tĩnh, giờ tốc độ lập tức bạo phát ra lại cực kỳ kinh người. Thể phách tăng cường khiến tốc độ của hắn tăng lên không ít. Coi chừng, thiếu gia mặt trắng kia chưa dứt lời oanh. Một cánh tay mọc ra lân giáp dữ tợn đột nhiên xuất hiện trước mắt tên võ sư gần nhất. Trên nắm tay hắn bộc phát ra võ khí đỏ vàng mãnh liệt, nặng nề đánh vào trước ngực hắn. Tên võ sư kia còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác thấy xương cốt nơi ngực mình đã vỡ ra, thậm chí nắm đấm kinh khủng kia còn xuyên vào trong nội tạng hắn, quấy nát bấy trái tim. Bành, Dạ Minh Châu chiếu sáng rơi trên mặt đất, đồng thời mấy người khác cũng cảm giác mặt mình như có chất lỏng gì đó bắn tới. Bọn hắn không cần sờ cũng biết đó chính là máu của tên võ sư bị tập kích vừa rồi. Nhanh dùng võ giáp, thanh âm của Phương Trọng vang lên trong thông đạo, bất quá mấy người khác đều kinh nghiệm phong phú. Phản ứng cực nhanh, kỳ thật không cần hắn gọi, mọi người vừa thấy tên võ sư kia bị tập kích lập tức gọi ra võ giáp. Sau đó hai gã mạo hiểm giả nhanh chóng kéo động võ khí cung, hơn 10 đạo võ khí tiễn vọt về phía Tần Phàm. Tần Phàm một kích đắc thủ, vốn còn muốn giết thêm một người, nhưng đối phương đã gọi ra võ giáp, hơn nữa công kích dày đặc, ngược lại rất khó đến gần, hơn nữa trong thông đạo hẹp này hắn cũng không dễ né tránh. Ra ngoài lại chậm rãi chơi với các ngươi. Khóe miệng Tần Phàm nổi lên một tia lành ý, lập tức thối lui ra phía sau. Hắn thập phần tinh tường, ở ngoài thông đạo này khẳng định là một nguồn nước, hoặc là hồ sâu, hoặc là thác nước, tóm lại là nơi nguồn nước sung túc, vừa hay có thể khiến kỳ lân tí phát huy ra uy lực mạnh nhất. Mà lúc Tần Phàm lui về phía sau, trong cơn mưa tên dày đặc, hắn không cẩn thận bị một đạo võ khí tiễn đánh trúng vào. Bất quá hiện giờ thể phách hắn đã không như xưa, võ khí tiễn kia thậm chí không thể hoàn toàn xuyên thấu thân thể hắn, cho nên hắn chỉ hơi đau xót một chút thôi, không chảy máu quá nhiều. Tần Phàm, ta chính là Tần Hạo Bạch, đệ tử dòng kính Càn Kinh Tần gia. Các hạ là đệ tử chi thứ của Tần gia ta sao? Không ngờ người trong nhà lại không nhận ra nhau. Nhưng vào lúc này, thiếu gia mặt trắng kia lớn tiếng nói với bóng lưng Tần Phàm. Tần thiếu gia, ngươi. Ngay trong nháy mắt này, sắc mặt Phương Trọng trở nên cực kỳ khó coi. Thù hận giữa hắn và Tần Phàm có thể nói là không chết không ngớt. Nhưng nếu như Tần Phàm này nhắc lên quan hệ với Càn Kinh Tần gia, như vậy, hắn không dám nghĩ nữa. Đồng thời, khi thiếu gia mặt trắng kia đối thoại với Tần Phàm, công kích của bọn hắn không khỏi ngừng lại. Bất quá vẫn cẩn thận đề phòng. Ha ha, cái gì Càn Kinh Tần gia, đây chính là chân vũ thế gia. Tần Phàm ta bất quá chỉ là một sơn giả tán tu nho nhỏ, mặc dù có chút ít cơ duyên, nhưng thế gia lớn như vậy ta không trèo cao nổi đâu. Tần Phàm nghe thấy lời Tần Hạo Bạch kia, trong lòng không khỏi trầm xuống. Chân vũ thế gia có thể ở Càn Kinh, đó đều là siêu cấp thế gia cả, ít nhất cũng là tam phẩm chân vũ thế gia. Bất quá tuy rằng lòng hắn khiếp sợ, nhưng trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, thanh âm cũng lộ ra thập phần bình tĩnh. lúc này tuyệt đối không thể liên lụy Nam Phong Tần gia vào, cho nên hắn chỉ nói mình là một tán tu, như vậy nếu bọn hắn muốn trả thù cũng không dễ tìm được Nam Phong Thành như vậy. Bất quá hắn sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Nghe thấy Tần Phàm phủ nhận, Phương Trọng không khỏi thở dài một hơi, đồng thời phất phất tay, hai gã võ sư khác cũng bắt đầu chuẩn bị lần nữa công kích. Ha ha, nếu đã đều là họ Tần, có lẽ là huyết mạch của Càn Kinh Tần gia chúng ta lưu lạc bên ngoài, không ngại cân nhắc trở về Tần gia một chút, Tần Hạo Bạch ta có thể dẫn tiến ngươi. Lúc này Tần Hạo Bạch lại nói thêm, nghe thấy lời này, Phương Trọng lần nữa khó coi, bây giờ xem ra Tần Hạo Bạch này quyết tâm muốn lôi kéo Tần Phàm rồi, mà chỉ cần không phải kẻ đần, đối mặt với sự lôi kéo của thế gia Càn Kinh tuyệt đối không người nào muốn cự tuyệt cả. Bất quá khiến hắn hơi chút an ủi chính là Tần Phàm tiếp theo lại nói như một tên điên. Ha ha, Tần Phàm ta chính là Tần của Tiên Tần, Tần của Tần Hạo Bạch người chính là Cầm của Cầm Thu, kém quá xa rồi, huyết mạch sao có thể giống nhau được. Tần Phàm cười to một tiếng, hắn nếu thật sự nghe Tần Hạo Bạch đi nhận tổ quy tông mới thật sự là ngốc đấy. Tần Phàm, ngươi cố ý đối nghịch với ta, như vậy cũng chính là đối nghịch với Càn Kinh Tần gia, ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Lạnh ý trong mắt Tần Hạo Bạch toàn bộ bạo phát ra, trong tay tựa hồ cũng đang chuẩn bị võ kỹ uy lực cực lớn. Vừa rồi ngay khi các ngươi vây giết ta thì chúng ta nhất định phải là địch nhân rồi, mà đối với địch nhân, Tần Phàm ta cho tới giờ chỉ có một con đường cho bọn hắn đi, đó chính là tử lộ. Tần Phàm cũng lạnh lùng nói. Sau đó Kỳ Lân Tý toàn lực bộ phát võ khí đánh một quyền vào thạch bích bên cạnh, một cái lỗ cự đại xuất hiện, nước chảy mãnh liệt lập tức vọt vào. Nước mãnh liệt ồ ào, nhưng Tần Phàm nhưng lại vững vàng đứng lại, cũng không bị nước chảy rung chuyển nửa phần. A, hai gã thành viên Thanh Ưng Mạo Hiểm đoàn chuẩn bị tiến công vừa mới đi đến chỗ ngoặt đã bị nước xiết đẩy về. Cẩn thận Tần Phàm đánh lén. Phương Trọng hô lên, sau đó cũng bị nước bao phủ. Ha ha, loại cảm giác ngâm nước này, thật tốt a. Thân thể Tần Phàm đã hoàn toàn chìm trong nước, nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng dễ chịu. Thủy Kỳ Lân chính là ma tôn thủy hệ, trời sinh có khống chế chi lực đặc biệt với nước, mà sau khi Tần Phàm luyện hóa được thủy nguyên ma chủng thì cũng có được cảm ứng đặc biệt với nước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, võ phủ xòe bàn tay ra. Tần Phàm nhìn nước chảy qua ngón giữa, chậm rãi nắm chặt nắm đấm, đột nhiên dâng lên một loại cảm giác nắm tất cả trong lòng bàn tay, từ trên Kỳ Lân Tý truyền đến phản ứng huyền diệu, lực lượng cường đại liên tục không ngừng khởi động, càng khiến hắn cảm giác như mình là một vị thần trong nước, dưới nước duy ngã độc tôn. Theo nước chảy qua, vị trí bốn người ở phía xa hắn đã có thể cảm nhận đại khái. Thậm chí hắn còn có thể mơ hồ biết rõ thực lực bốn người này nữa. Phương Trọng chính là võ sư nhất cấp. Hai gã thành viên Thanh Ưng Mạo Hiểm đoàn là võ sư nhị cấp. Mà Tần Hạo Bạch kia lại ngoài võ sư tam cấp. Loại cảm giác này quá cường đại. Tay phải Tần Phàm huy động trong nước. Kéo lấy nước quay cuồng lên. Sau đó trực tiếp đánh ra một quyền về phía một gã võ sư. Hô! Nước chảy cấp tốc quay cuồng. Một đầu thủy kỳ lân trong suốt cực lớn dần thành hình trong nước, thuần túy do nước chảy kết thành, sống ở nước, mạnh hơn nước, toàn thân tràn đầy cảm giác lực lượng, bệ nghệ thiên địa, trông rất sống động. Oanh! Thủy kỳ lân kia đột nhiên phá tan cản trở của nước chảy, gầm thét vội xông về phía tên võ sư kia, sau đó nặng nề đâm vào trên võ giáp của hắn, lập tức nuốt chửng hắn. Ba, một thanh âm vang lên. Võ giáp trên người võ sư kia bị Thủy Kỳ Lân va chạm một cái, vậy mà bắt đầu vỡ tan ra. Sau đó trong ánh mắt hoảng sợ vạn phần, nhục thể tên võ sư kia bị tông qua thạch bích ở một bên, lập tức máu tươi giàn giụa, nhuộm hồng cả tầm mắt mọi người. Kỳ Lân Tý này quả nhiên ở trong nước càng có thể phát huy ra uy lực. Công kích cách xa như vậy vẫn có thể kình khí thành hình, ở trên đất bằng ta khẳng định không làm được. Chớ đừng nói chi đến uy lực lớn như vậy. Dù sao ta vẫn chưa đạt tới cảnh giới võ sư. Tần Phàm trông thấy uy lực một kích này, trong nội tâm cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ đến Thủy Kỳ Lân chính là tôn giả trong nước. kỳ lân tý là do ma chủng của nó cường hóa mà thành nên cũng không kinh ngạc nữa. Tần Phàm, ta và ngươi không chết không? Trên mặt nước đột nhiên truyền đến tiếng giống phẫn nộ của Phương Trọng. Bất quá hắn còn chưa dứt lời thì tựa hồ đã bị nước bao trùm lên rồi. Vốn chính là không chết không ngớt mà. Trong nội tâm Tần Phàm cười lạnh, sau đó dựa vào cảm ứng cảm giác được, đã tìm được vị trí của tên thành viên thanh ưng mạo hiểm đoàn thứ hai, chuẩn bị lần nữa tiến công. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí lực cường đại đột nhiên phá tan nước chảy, công kích về phía hắn. Theo đó còn có vài đạo võ khí tiễn, nguyên lai Tần Hạo Bạch bọn hắn cũng đã phát hiện ra chỗ của Tần Phàm. Khởi! Ngay khi những công kích này sắp đến trên người Tần Phàm, một thủy thuẫn do nước chảy hình thành lập tức hiện ra trước người hắn. Đây cũng là một trong những năng lực được kỳ lân tý giao cho. Tuy rằng thủy thuẫn này cuối cùng vẫn bị đánh vỡ, nhưng đã suy yếu đi rất nhiều lực công kích. Khi chúng rơi vào trên người Tần Phàm thì đã không thể tạo thành thương tổn quá lớn nữa. Dựa vào thể phách cường đại, Tần Phàm liền đơn giản tiếp nhận được. Rầm ào ào. Nhưng công kích vừa dứt, đột nhiên trong nước chảy có một bóng người ngược dòng trên xuống, lập tức liền đến trước mặt Tần Phàm, kéo theo thủy lực cường đại. Hắn có thể cảm giác được trong đó che giấu khí kình rất sắc bén. Tần Hạo Bạch. Hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, nhìn rõ ràng bóng người công kích, sau đó thân hình hắn lay động trong nước, tránh khỏi một kích này, ngược lại nắm tay phải mang theo thủy lưu cuồng bạo phản kích qua. Ở trong nước hắn né tránh thậm chí còn linh mẫn hơn cả trên đất liền, phảng phất như thân thể dung làm một với nước vậy, nước tùy thân động, thân tùy tâm động. Bành, một quyền của Tần Phàm đánh lên võ giáp trên người Tần Hạo Bạch, nhưng chỉ cảm giác được một cỗ lực ngăn cản cường đại. Lại không thể tạo thành chút tổn thương cho hắn, chỉ khiến hắn lùi về sau một ít thôi. Võ giáp của Tần Hạo Bạch chất lượng cao hơn tên võ sư vừa rồi rất nhiều. Võ giáp chia làm tam cấp, chất lượng võ giáp của những thành viên thanh ưng mạo hiểm đoàn dù có cao cũng chỉ là đê cấp, mà chất lượng võ giáp của Tần Hạo Bạch lại là cao cấp. Ta muốn đánh vỡ nó còn phải phi rất nhiều công phu. Trong lòng Tần Phàm có một tia ngưng trọng. Vừa rồi võ khí của hắn cộng thêm lực lượng của kỳ lân tý vẫn không thể tạo thành chút thương tổn cho võ giáp. Trước tiên đừng để ý đến hắn, giải quyết hết người của thanh ưng mạo hiểm đoàn sau đó chậm rãi đối phó hắn. Trong nội tâm Tần Phàm khẽ động, thân thể còn nhanh nhẹn hơn cả cá bơi, xoay người một cái liền lướt qua bên người Tần Hạo Bạch, đánh về phía tên võ sư đang bắn võ khí tiễn kia. Chết! Tần Phàm quay mắt nhìn võ khí tiễn trước mặt không sợ chút nào. Trực tiếp dùng một quyền đánh nát nó, mà với cường độ của kỳ lân tý cộng thêm võ khí công kích, căn bản không bị thương chút nào cả, mà sau khi đánh nát võ khí tiễn kia, quả đấm của hắn cũng rất nhanh đánh vào người tên võ sư kia, một hư ảnh kỳ lân hiện ra, lập tức liền nuốt trọn hắn. 3. Thanh âm võ giáp vỡ vụn vang lên, công kích gần như vậy, tên võ giáp cấp thấp này căn bản không chịu nổi công kích cuồng bạo như thế. Mà võ giáp ở dưới thân thể cũng bị đâm cho biến hình. Hơn nữa lực bộc phát sờ của linh hàn quyền sáo trực tiếp đánh sâu vào tim hắn. Sinh cơ tức diệt.